Có thể thấy thông qua việc hấp thu âm đức lực lượng, cơ thể hắn đang trải qua một lần thuế biến. Cao Cường có thể cảm nhận rõ mồn một khí lực của mình đang tăng cường một cách nhanh chóng. Điều này đồng nghĩa với cường độ thể chất của hắn đang trải qua một lần đột phá. Cao Cường hiện tại đâu còn gà vịt như xưa, đối với tu hành ít nhiều đã nắm giữ được một vài khái niệm. Và nếu như không có gì gây gián đoạn, Cao Cường tin chắc sau lần đột phá này, cường độ thể chất của hắn sẽ tương đương với võ môn tu sĩ có tu vi cương khí cảnh trung kỳ. Tất nhiên đây chỉ là so sánh trên số liệu sách vở. Muốn biết rõ mạnh yếu hơn thua cụ thể ra làm sao, cần phải trải qua kiểm nghiệm thì mới có thể nhìn nhận được chính xác nhất. Bây giờ hắn còn đang bận hấp thu âm đức lực lượng, đâu thể chạy ra ngoài múa máy chân tay được. Mà lợi ích của âm đức lực lượng đem lại, toàn diện giống như tu luyện bằng vô thượng lôi kinh vậy. Không chỉ trợ giúp thể chất cường lên nhanh chóng, mà còn thúc đẩy tu vi luyện khí của hắn tiến triển thần tốc. Cụ thể là không cần phải vận công, âm đức lực lượng vẫn tự biết đường mà mò vào không gian đan điền của hắn. Sau đó hòa tan với chân khí của hắn, chẳng mấy chốc trữ lượng chân khí đã tràn đầy trong không gian đan điền. Và chỉ cần hắn thích thì ngay lúc này đã có thể tiến hành đột phá lên luyện khí trung kỳ. Có điều Cao Cường là không có ngu mà làm như vậy. Bởi vì chân khí là bị âm đức lực lượng hòa tan và đem pha loãng, mới khiến trữ lượng tích trữ trong đan điền trở nên tràn đầy. Cũng giống như rượu bia mà thôi, chân khí bị đem pha loãng như thế thì kẻ khờ cũng hiểu được là mặt hàng kém chất lượng rồi. Đem thứ chân khí kém chất lượng đi tiến hành đột phá, khỏi cần đoán cũng biết dù có thành công thì thực lực cũng yếu nhược vô cùng. Đáng sợ hơn cả đó là kéo theo nền móng căn cơ sụt giảm, tu hành sau này lại càng gian nan với những khó khăn chồng chất khó khăn. Đen đủi thì tu vi đình trệ không tiến, lon ton ở hàng ngũ dễ nhúi đến khi cạn kiệt thọ nguyên rồi teo. Lâm ly thì giống như những trường hợp để sống được dài lâu mà liều mình tiến hành đột phá, nhưng mừng vui thì ít mà bi đát thì nhiều. Bởi vì thất bại lại còn đồng nghĩa với thân tử đạo tiêu, vội vã nhất thời để rồi phải ôm hận thiên thu, không phải là phong cách làm việc của Cao Cường hắn. Trừ khi là kẻ có tiềm lực thiên phú tu luyện thuộc vào hàng ngũ cực kỳ rách nát và hồi lậu, chứ không thì chả có ai ngu mà đi lựa chọn con đường khiến cho bản thân yếu đi. Cũng như chả có ai đần đến nỗi đã biết phía trước là ngõ cụt nhưng vẫn cố mà đâm đầu vào. Cao Cường hắn thuộc dạng thiên phú tiềm lực rách nát không chịu nổi vậy sao? Không có dụng cụ đo đạc kiểm tra, nhưng Cao Cường tin tưởng hắn không bao giờ là thứ cùi bắp khó nhai. Bởi vì phẩm chất thuộc tính tiên căn mà Cao Cường hắn sở hữu, ngay đến gã quỷ bạch lãnh quyền năng cường đại như thế còn phải e ngại dè chừng. Thử hỏi mở miệng nói ra câu Cao Cường hắn thiên phú hủi lậu thì ai mà tin cho được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, bá chủ rừng xanh. Qua sự kiện âm đức lực lượng chạy tới dâng lên tận miệng thế này, Cao Cường còn phát hiện ra một vài điểm vô cùng hay ho. Trong đó nổi trội nhất là việc tiêu diệt ác nhân cũng để hắn thu được âm đức lực lượng giống như khi tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Mà thu được âm đức ít nhiều thế nào thì còn phải tùy thuộc vào một vài yếu tố. Thứ nhất, ác nhân bị hắn tiêu diệt, trên thân mang bao nhiêu tội nghiệt và tội nghiệt có bao lớn. Nói chung tiêu diệt kẻ mang tội nghiệt càng lớn, âm đức mà hắn thu được lại càng nhiều là điều khỏi cần phải bàn cãi cho nó mất công. Thứ hai là ác nhân đó đã từng đón nhận án phạt do luật pháp tại dương gian ban hành hay chưa. Thông thường thì những kẻ đã từng chịu án phạt, tội nghiệt sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí có trường hợp còn được tẩy trắng hoàn toàn. Nhưng đó là đối với những trường hợp được xét xử một cách công bằng liêm chính, án phạt được đưa ra cũng là đúng người đúng tội. Chứ dùng tiền bạc quyền thế quan hệ để chạy án xong rồi ngồi tù cho có, vậy thì tội nghiệt chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Mà ở thời đại ngày nay, chạy án đã trở thành một xu thế tất yếu. Đến người nghèo khi phạm pháp còn suy nghĩ ngay tới việc chạy trọt, huống chi là kẻ có lắm tiền. Nhìn qua thì thấy rối ren là vậy, song thẳng thắn mà nói thì đa số những tội nghiệt mà người thường phạm phải là không quá lớn, khác xa với giang hồ giới, nơi coi mạng người chỉ như cỏ rác, nơi mà kẻ mạnh đánh giám cũng có người khen hay, còn kẻ yếu chỉ có thở thôi đã là việc làm hết sức sai lầm. Chỉ cần đủ cường đại, ngươi muốn hô mưa gọi gió gì thì tùy. Chỉ cần đủ cường đại, ngươi có đồ sát nguyên cả một gia tộc, chẳng mấy kẻ dám tìm ngươi lý sự. Một phần do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, một phần do nắm giữ sức mạnh quá phi thường. khiến cho phong cách sống của tu sĩ dần định hình theo chiều hướng tàn nhẫn máu lạnh. Để rồi tu vi cường đại bao nhiêu, tội nghiệt trên đầu lớn bấy nhiêu. Thiên địa đương nhiên không muốn dung thứ cho những kẻ tội nghiệt đầy mình. Đây cũng là một phần nguyên do lôi kiếp phải độ sau mỗi đại cảnh giới lại càng lúc càng đáng sợ. Cao Cường cũng không có rảnh háng đi phán xét quy tắc giang hồ đúng hay sai. Tâm tư của hắn còn đang bận nghiền ngẫm xem âm phủ cái băng đảng này ý tứ là gì. Bởi theo như ghi chép trong tu tiên bí sử mô tả thì công đức lực lượng là thứ vô cùng khó đạt được. Dù cho có làm việc tốt đến nỗi trăm họ tự nguyện quỳ lại ngươi, mà không được thiên địa tán thành thì cũng đừng mơ tưởng sẽ đạt được công đức lực lượng cái đồ chơi này. Nhìn chung thì ai ai cũng biết thế gian có những loại lực lượng như là công đức, tín ngưỡng, nhưng quá khó để sơ múi được chúng, nên không ai muốn lãng phí thời gian truy cầu. Ấy vậy mà Cao Cường hắn cứ nghịch ngợm là lại thu được một đống, hấp thu mệt nghỉ, phê lòi cả mắt luôn. Có điều sống trên đời này cần phải biết mình là ai. Cao Cường hắn là không có ảo tưởng sức mạnh đến nỗi cho rằng bản thân đã đủ tài đủ đức để mà cảm động được cả lão Tạc Thiên đâu nha. Hơn nữa nhìn vào cái việc hắn hai lần nhận được âm đức lực lượng, không hề quá đáng khi cho rằng có hiện tượng tấm màn đen thiên vị trong đây. Thứ nhất, âm đức lực lượng là sản phẩm chính hãng do âm phủ sản xuất và toàn quyền phân phối. Thứ hai, Cao Cường là một tập sự phán quan, đã đàng hoàng ký kết hợp đồng lao động với âm phủ. Từ những dữ liệu trên thì với lý do trợ giúp hắn tăng nhanh thực lực, cái việc âm phủ áp dụng chiêu trò thiên vị đã không còn là điều khó hiểu nữa đi. Có thể nói những tu sĩ thông thường so giá thiệt thòi thua kém Cao Cường hắn ở khoản chênh lệch về hậu trường cũng là không hề sai. Màn đen thiên vị này nọ gì đó cũng được, hơn nữa hắn cũng phải làm việc thì mới thu được âm đức đó thôi. Có thể xem như là tiền lương đi vậy, vì thế Cao Cường không lăn tăn cái chuyện dễ dàng thu được âm đức. Vấn đề khiến Cao Cường phải bận tâm và tự hỏi là ý tứ của âm phủ muốn truyền đạt thông qua cái việc nhồi nhét âm đức cho hắn là gì. Nếu chỉ bơm âm đức mỗi khi hắn chém giết yêu ma quỷ quái thì đã đành. Đằng này ngay cả giết người cũng bơm, lại còn bơm một đống lớn để hắn ăn ngập mồm thì thôi. Nếu như là vì cổ suý Cao Cường hắn chạy đi điên cuồng giết người, vậy thì âm phủ cái băng đảng này hơi bị tàn nhẫn thâm độc đấy. Một mặt truyền thụ và dẫn dắt hắn vào con đường tu hành, với lý do để tránh trường hợp hắn bị tiên căn cắn nuốt mà trở thành đại họa. Một mặt thì lại tung ra miếng mồi phi thường béo bở, với mục đích cổ suý thúc đẩy Cao Cường hắn trở thành một gã đồ tể máu lạnh. Hai mục đích, hai lý do, đều tự âm phủ đề ra, song lại đá nhau cứ chan chát. Một sự bất nhất không hề nhẹ, xem ra nắm giữ quyền hành của âm phủ cái băng đảng này, chắc hẳn cũng là những kẻ thích tự nhận trong đầu mình có lắm sỏi đi. Cố tình lằng nhằng để khiến Cao Cường hắn bị quay như trong chóng. Muốn thông qua chiêu trò nhằm khống chế điều khiển Cao Cường hắn sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Cao Cường sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tiếp tục sống, nhưng hắn không muốn dùng hết mọi thủ đoạn để tăng cường tu vi. Nhất là khi biết rõ có người thao túng còn lao vào, liền đồng nghĩa với việc chấp nhận trở thành con rối. Thử hỏi sống như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Và lại thứ gì có được quá dễ dàng, thường đi kèm với những hệ lụy không được tốt đẹp cho lắm. Thả chậm mà chắc, còn hơn đón nhận vô vàn tai ương. Cao Cường coi tình huống hiện tại là một cuộc chiến cân não do phía âm phủ khởi xướng, và hắn chấp thuận tham dự cuộc chiến mang tính thử thách này. Muốn hắn tiêu diệt yêu ma quỷ quái, cái này có trong hợp đồng ký kết nên không vấn đề gì. Hơn nữa việc tiêu diệt yêu ma quỷ quái là trách nhiệm của mỗi người. Cho dù không vướng mắc hợp đồng với âm phủ, chỉ cần đủ khả năng thì Cao Cường hắn vẫn sẽ làm. Còn việc muốn hắn chạy đi giết người ư, vậy thì phải xem tâm tình của hắn như thế nào đã. Thứ nhất là nước sông không phạm nước giếng, người ta đã không gây sự gì với hắn, thì chẳng có lý do gì hắn lại chạy đi tìm người ta gây phiền toái cả. Trong trường hợp có kẻ nào đó chọc hắn, tất nhiên phải giết bằng mọi cách, không cần nghĩ ngợi. Thứ hai là trên đời cũng không thiếu kẻ lòng dạ ác độc còn hơn cả yêu ma quỷ quái. Nếu buông tha cho những kẻ như này thì không được hay cho lắm. Cao Cường sẵn sàng trợ giúp chuyển hộ khẩu những kẻ này xuống âm phủ mà sống. Có thể coi đây là để duy trì công bằng với những yêu ma quỷ quái mà hắn sẽ tiêu diệt trong tương lai. Bởi vậy mới nói phải xem tâm tình của hắn như thế nào cái đã. Nói chung kế hoạch được xây dựng khá cụ thể rồi. Có theo đó mà làm được hay không thì chưa dám chắc. Bởi vì cuộc sống mà, luôn có những yếu tố bất ngờ xảy ra. Và nếu như đen đủi bị rơi vào trường hợp bần cùng bất đắc dĩ, vậy liền như trước đây hổ lão đã từng dạy dỗ hắn, cho dù là việc trái với lương tâm thì cũng phải làm. Cao Cường mất tròn một ngày để đem toàn bộ âm đức lực lượng hấp thu. Đây là còn may vì hắn không bị độ tâm kinh khiến cho ngủ gật như hồi luyện thể nữa. Nếu không chỉ sợ chưa kịp chấm mút được mấy, âm đức lực lượng đã tiêu tán sạch sẽ mất rồi. Hấp thu xong xuôi, cường độ thể chất của hắn đã sớm vượt ngưỡng võ môn cương khí cảnh trung kỳ. Có điều muốn nhìn thấy cánh cửa hậu kỳ thì còn xa tầm với lắm. Sau đó là tới quá trình tinh luyện lại trữ lượng chân khí tích lũy trong không gian đan điền. Vô thượng lôi kinh kinh tởm là thế, song mỗi ngày chỉ sử dụng được có 15-20 phút mà thôi. Thành ra phải trải qua tận 5 ngày trời thì hắn mới đem toàn bộ chân khí tinh luyện hoàn tất. Trữ lượng chân khí cũng theo đó mà sụt giảm đáng kể. Thay vì tràn đầy như mấy ngày trước đó, hiện tại chân khí chỉ chiếm khoảng 3/4 không gian bên trong đan điền. Cao Cường từ lúc bước vào luyện khí kỳ tới giờ, tu luyện chăm chỉ đều đặn là thế, nhưng chân khí tích trữ còn chưa được nổi 1/4 không gian bên trong đan điền đâu. Vậy mà đùng một cái, hiện giờ trữ lượng đã nhiều hơn gấp 3 lần. Đó là Cao Cường đã tinh luyện phi thường cẩn thận kỹ lưỡng rồi đấy. Đến nỗi không thể nào tinh luyện được nữa thì mới thôi. Vậy mà vẫn còn lại nhiều như thế này đây. Kể ra thì âm phủ cái băng đảng này bắp có phần mạnh tay quá đà. Nhưng mà thôi, cũng không có gì phải chê trách cả, dù sao thì trải qua vô thượng lôi kinh tinh luyện, chân khí của hắn hiện giờ lại chuẩn không cần phải chỉnh nữa rồi. Quan trọng hơn cả là thực lực giảm sút hay là căn cơ sụt sùi, mấy cái thứ tệ đoan này đã không xảy ra. Hiện giờ chỉ cần tu vi khá hơn chút, kết hợp với đã có kinh nghiệm ăn công đức, âm phủ có bắp mạnh tay hơn nữa cũng không sao, tới bao nhiêu hắn nhận bấy nhiêu. Cũng trong 5 ngày tinh luyện chân khí này, vì phải ra ngoài kiếm gì đó để bỏ vào bụng, mà Cao Cường may mắn được chứng kiến tràng cảnh hay ho ở bên ngoài. Chỉ riêng cái việc các giống loài tụ tập lại chung một chỗ thế này, đã là chuyện cực kỳ hoang đường. Vậy mà chúng lại còn hòa thuận với nhau cứ như thể trong chuyện cổ tích thiếu nhi nữa thì cạn lời luôn. Để cho Cao Cường cảm thấy buồn cười là cái đám ngốc thú này ngoan ngoãn cứ như cún con vậy. Vừa thấy hắn vạch lá đi ra một cái, bọn chúng liền tập thể ngoái đuôi tít thò lò. Và rồi chim chuột hùm beo gà thỏ gì cũng thế, nguyên cả đám quấn quýt ào ào chạy tới. Chắc hẳn cái gã ta gian gì đó trong phim cũng chỉ được muông thú chào đón như thế này là cùng đi. Trải nghiệm được làm bá chủ rừng xanh đúng là không tệ, nhưng đi kèm đôi chút phiền toái. Vấn đề là bụng thì đói mà hắn lại không nỡ làm thịt nhóc nào. Thành ra suốt năm ngay liền, Cao Cường đành phải chịu khó nhai trái cây dại trừ bữa đi vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, tình cờ được biết hơn một ngày tiếp sau đó, Cao Cường lái chiếc Harley Davidson lao vào hết khung đường đất đá gập ghềnh này lại tới khung đường đất đá gập ghềnh khác. Đám ngoại quốc đi phượt là chạy trên cao tốc quốc lộ, đằng này hắn lại cứ nhè đường núi mà chạy. Nếu để cho người nào đó mê xe biết được việc này, chắc chắn sẽ chửi cho hắn không ra cái giống gì. Được cái cũng biết xót xe lắm, để tránh làm xước sát này nọ, cho nên hắn đi với tốc độ khá là chậm. Bởi vậy mới mất hơn một ngày chỉ để thoát ra khỏi trăm dặm đường toàn đất và đá. Rồi sau đó là xuyên qua mấy con đường mòn, đi ngang qua không ít thôn làng lớn nhỏ khác nhau. Cuối cùng hắn mới tiến nhập vào con đường liên xã chạy thẳng tới thôn Hưng Dương. Nhìn từ xa đã có thể thấy phủ xanh phần lớn diện tích mặt bằng của thôn Hưng Dương, cũng như mấy thôn làng lân cận, là bao la bát ngát những vườn cây cho ra trái sum xuê chĩu cành. Ngoài việc chăm bẵm vườn cây, chờ đến vào mùa vụ thì đem thu hoạch bán lại cho những thương lái tới thu mua, thì cũng như bao vùng nông thôn khác, thôn Hưng Dương còn kinh doanh thêm loại hình tiếp đón khách du lịch. Chỉ cần chi giá tiền là khách có thể thoải mái tiến vào tham quan những vườn trái cây nơi đây. Muốn giải chiếu tổ chức ăn uống vui vẻ cũng được. Muốn chạy nhảy khắp vườn hái trái ăn no bể bụng cũng tùy. Mà muốn tìm góc khuất để thẩm thụt tình tứ thì cũng chẳng ai cấm. Ăn theo hình thức du lịch tham quan này, đương nhiên không thể thiếu những quán trọ, cùng với những hàng quán bán đồ ăn đậm chất hương vị làng quê, mọc lên nhan nhản. Nhìn chung thì khách khứa đa phần là những nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi. Mục đích chạy tới những khu vườn kiểu này chủ yếu để tìm cảnh đẹp tạo dáng chụp vài bộ ảnh. Chụp ảnh tại những vườn hoa rực rỡ muôn màu, nghe còn hợp tình hợp lý.

hoặc lâu lâu có đàn chó nô đùa mà cất lên tiếng sủa inh ỏi từ đằng xa vọng lại. Không chút ngần ngại, Cao Cường xâm nhập vào khu vườn trái cây ở gần nhất. Cũng không phải hắn muốn mò mẫm cái gì ở những khu vườn này, mà là vì đường xá trong thôn quá vòng vèo. Xuyên qua những vườn trái sẽ mau chóng đến được nhà họ Đoàn hơn. Vốn tưởng giờ này sẽ chẳng gặp phải ai, nào ngờ hắn mới xâm nhập có mấy chục mét thôi, đã tăm tia thấy một cặp nam nữ chui rúc dưới gốc cây ngồi thủ thỉ tâm sự tình ái mặn nồng. Ban ngày nô đùa tung tăng còn chưa đủ, buổi tối còn dìu dắt nhau trải nghiệm vườn đêm. Nếu mà chỉ có một hai cặp đôi hâm giờ thích lọ mọ kiểu này thì chẳng phải điều gì đáng để nói. Ngặt một nỗi giải rác trong mấy khu vườn, Cao Cường bắt gặp tới tận mấy chục đôi đang ngồi hú hí. Chẳng huống này gọi là điên có tập thể, điên có tổ chức đi ha. Và nếu như mò mẫm vườn đêm là bởi vì bọn họ muốn duy trì một tình yêu đẹp như trong tranh, vậy thì ok fine, xin được bật ngón cái tanh tách ngợi khen các vị. Thế nhưng số lượng cặp đôi còn yêu đương kiểu ngoan hiền trong sáng, có thể thấy là cực kỳ ít ỏi. Hay nói đúng hơn thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Phần lớn là diễn ra những tràng cảnh mà trẻ em không nên thấy. Nhẹ nhàng nhất cũng là hôn xít sờ soạng, vuốt ve mơn trớn đủ kiểu. Lời yêu thương mật ngọt đâu chẳng thấy, toàn là những câu liên quan đến bánh bao xôi thịt. Bạo dạn hơn thì khỏi cần mô tả kỹ lưỡng, bởi tổng thể là một bức tranh với hai cơ thể trần trụi dây dưa. Tận mắt chứng kiến nam nữ trần truồng chơi trò đánh giá chiến, nói thật là Cao Cường hơi sốc đôi chút. Nếu như chỉ có một hai đôi cá nước thân mật, thì có thể hiểu là do cảm xúc thăng hoa hơi bị quá đà. Đằng này lại có tận mấy chục đôi đồng thời làm ra chuyện hoang đường. Có thể nói đây không chỉ là vấn đề của riêng cảm xúc nữa, mà nó còn là hình ảnh phản ánh chân thực nhất lối sống của một đại bộ phận giới trẻ ngày nay. Nhìn chung thì sống như nào là quyền tự do của người ta. Có hoang dâm vô độ như vua chúa thời xưa thì cũng chẳng đến lượt hán ý kiến ý cỏ. Cao Cường cũng chẳng hơi đâu đi phán xét nhân cách của những kẻ thích chơi thú nhún lộ thiên này. Hắn chỉ là cảm thấy sở thích của bọn họ có phần hơi bị quái đản mà thôi. Bởi vì nhà nghỉ bình dân đầy ra đấy, giường lớn đệm êm điều hòa mát rượi thì không vào, lại cứ thích đánh vần á ở dưới gốc cây để muỗi nó đốt cho sưng người thì mới chịu. Mà với cái việc thi triển miêu bộ để di chuyển cho nhanh nhất, thì thời gian để Cao Cường làm khán giả của mấy bộ phim con heo trình chiếu trực tiếp này là không nhiều. Chỉ sau có vài phút ngắn ngủi, hắn đã chạy xuyên qua mấy khu vườn trải rộng tới hàng chục hecta, và rồi khoảng cách 300 mét ngay phía đằng trước, đập vào mắt hắn là mảnh đất vườn rộng lớn, nằm ở chính giữa là ngôi biệt thự 2 tầng với ao cá nho nhỏ liền kề. Theo như mô tả của người anh em lúc ban chiều, thì đây chính là ngôi biệt thự của nhà họ Đoàn. Rộng rãi khang trang, song đây là điều không có gì mà khó hiểu, bởi vì qua mấy chục năm buôn bán hợp tác cùng với vị đại gia như Bình Thúc, nếu còn không dành dụng nổi tiền để mà xây được căn nhà tử tế thì mới là chuyện cần phải ngạc nhiên. Tới đây tất nhiên không phải để dạo chơi ngắm cảnh, Cao Cường ngay lập tức tiếp cận với ngôi biệt thự. Lặng yên không tiếng động gõ ngất xỉu đầu bếp ria đang nằm hóng mát ở ngoài sân. Sau đó hắn liền tập trung thính lực để lắng nghe động tĩnh bên trong ngôi biệt thự. Ngoài âm thanh bình luận trận đấu bóng đá phát ra từ TV thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa cả. Nhất là đi kèm với đó, Cao Cường cũng chỉ cảm nhận được khí tức của đúng một người mà thôi. Theo thông tin thu được ban chiều, hiện tại biệt thự nhà họ Đoàn có tất cả 5 người sinh sống. Trong đó có vợ chồng lão gia chủ Đoàn Văn Đức, cũng chính là đối tác làm ăn của Bình Thúc. Rồi đến vợ chồng người con trai cả Đoàn Văn Tuấn. Sau cùng là tới con trai út Đoàn Văn Tùng. Còn người con trai thứ hai là Đoàn Văn Tiến, vì mâu thuẫn nên đã ra ở riêng từ vài năm trước. Có 5 người sinh sống là vậy, thế mà lúc này lại chỉ có đúng một người và một con chó ở nhà. Có điều cái người anh em nhiệt tình kia kể cho biết trước nhiều chuyện lắm. Thành ra Cao Cường cũng không quá ngạc nhiên khi chứng kiến tình cảnh trống vắng quạnh hiu này. Phòng tránh trường hợp bên trong biệt thự có gắn camera an ninh. Cao Cường liền trèo lên cây nhãn nhiều năm tuổi nằm bên hông nhà. Sau khi từ cành cây nhãn bật nhảy sang tầng mái thượng, hắn dứt khoát bẻ gãy ổ khóa cánh cửa tum. Rồi như thể u linh mà nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong ngôi biệt thự. Âm thanh tiếng bình luận trận đấu bóng đá trên TV phát ra là khá lớn, bởi vì nó là vọng truyền ra từ một căn phòng nằm ở ngay chính tầng 2 này. Cẩn thận từng ly từng tí một, Cao Cường chậm rãi men theo cầu thang mà đi xuống. cũng khá là may mắn khi người nhà họ Đoàn không lắp đặt hệ thống camera chống trộm. Xác định điểm này, Cao Cường liền yên tâm hơn mà lại gần căn phòng vang ra tiếng vi vi kia. Cửa phòng cũng không có khóa, bên trong là một lão đầu dáng vẻ gầy còm lam lũ. Với làn da đỏ au vì cháy nắng, cùng mái tóc ngắn cũng đã ngả màu bạc phơ. Khỏi cần hỏi cũng biết đây là gia chủ Đoàn gia, Đoàn Văn Đức. Lão lúc này trên miệng phì phèo điếu thuốc lá, ngồi vắt vẻo hai chân mà xem trận bóng đá giao hữu được truyền hình trực tiếp trên TV. Cái lão này nông dân nhưng có vẻ không được chất phác đây. Chỉ vừa nhìn thấy lão, Cao Cường hai hàng lông mày chợt nhíu lại. Hắn đang muốn xông vào thì thấy lão vớ điện thoại trên bàn và bấm gọi đi. Cao Cường đành tạm thời dừng bước, cũng liền nghe thấy lão nói với vào trong điện thoại, vào cho ta dung 100.000 bạc lúc vẫn còn đi học. Không thiếu những lần Cao Cường nghe được đám bạn ngồi khoác loác với nhau về chuyện cá độ bóng đá. Tuy không biết rõ chi tiết cá độ nó ra làm sao cả, nhưng tiếng lóng như chớp đồng banh, tài xỉu, dung, thì hắn hiểu rõ rành rành. Nghe người anh em kia kể rằng cái lão Đoàn Văn Đức này bóng bánh lô đề ác chiến lắm. Thế nhưng có muốn cá độ thì cũng nên chờ bước vào mùa giải chính thức rồi hãy chơi nha. Chứ nghiện cờ bạc đến nỗi trận đấu giao hữu cũng chơi khô máu thì đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Bảo sao lại bỏ bê chăm sóc, không thèm ngó ngàng gì tới vườn trái cây nữa luôn. Cờ bạc mà, thắng liền ôm một núi tiền, bán trái cây cả đời cũng chưa chắc có được nổi. Và lại có rất nhiều người trong lòng vẫn luôn ôm mộng tưởng đổi đời chỉ sau một đêm. Vì thế mà bất chấp việc bị luật pháp ngăn cấm, các loại hình cờ bạc vẫn đều đặn diễn ra nhan nhản. Liều mình lao vào cuộc chơi đầy may rủi, để rồi phần lớn rơi vào hoàn cảnh lâm ly bi đát. Nào là nợ nần chồng chất khiến vợ ôm con bỏ đi, rồi thì đem của cải vật chất bán cho bằng sạch. Đáng hơn cả là không còn khả năng chi trả nợ nần, ra đê nằm mơ mộng vẫn còn tốt chán. Chứ bị chủ nợ dồn ép tới bước đường cùng, nghĩ quẩn nhảy cầu, vậy liền khổ vợ khổ con mà thôi. Nói chung chơi bời thì ấm vào thân, ngu thì chết chứ không bệnh tật gì. Đối với những kẻ sống vô trách nhiệm kiểu này, Cao Cường hắn là không có thương xót gì hết. Và lại vấn đề của lão Đoàn Văn Đức này không nằm ở việc nghiện ngập cờ bạc, mà ở chỗ Cao Cường phát hiện vờn quanh cơ thể lão là một vòng oán khí mỏng manh. Và nếu như chỉ có vậy thôi, Cao Cường sẽ ngay tức thì giải quyết lão mà báo thù cho Bình Thúc. Thế nhưng để cho Cao Cường cảm thấy có đôi chút sững sờ, đó là vì ngoài oán khí vờn quanh ra, thì cái lão này thế nào còn bị lây dính thêm cả âm khí ở trên người. Như vậy khả năng lớn là Đoàn Văn Đức cái lão già này đã từng sát hại người nào đó, và có lẽ xuống tay một cách phi thường tàn độc. Người bị hại bởi oán hận mà linh hồn không thể đi âm phủ báo cáo, trải qua một quá trình oán hận tích tụ mà biến đổi trở thành ác linh, sau đó quay trở lại báo thù, nên mới khiến âm khí phơi nhiễm lên người của lão như thế này đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, mê tâm tra hỏi. Nhìn chung thì không phải cứ trở thành ác linh ma quỷ này nọ là có thể ngay lập tức nguy hại đến tính mạng của những người đang sống. Giống như tu sĩ vậy thôi, ác linh cũng cần phải tu luyện lòi báng họng ra, thì mới nắm giữ được những quyền năng quỷ dị đến dọa người. Khác biệt ở chỗ, ác linh là một sự tồn tại dưới dạng vô hình vô sắc. Dựa vào ưu điểm này, ác linh có thể ẩn nấp tại chính nơi sinh sống của kẻ thù. Qua việc ngày ngày phải nhìn mặt cửu nhân, đem oán hận trong lòng tích tụ nâng cao. Qua đó thúc đẩy tốc độ tu luyện càng thêm mau lẹ hơn. Đến khi ác linh đạt được trình độ có thể hiển hóa ra trước mắt người thường rồi thì cũng là lúc gia quyến cửu nhân phải lo việc ma chay là vừa. Có điều quá trình này không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó đòi hỏi một thời gian quá dài hơi. Song cũng không vì thế mà ác linh bất lực trước việc báo thù cửu nhân. Bởi chỉ riêng cái hành động ma ám, bám lấy kẻ kè, cũng đủ khiến cửu nhân cùng gia quyến bị lây nhiễm âm khí mà sinh ra đủ các thể loại tật xấu. Mà đã là đủ thể loại tật xấu thì tất nhiên sẽ muôn màu muôn vẻ. Trong đó nổi cộm và diễn ra thường xuyên nhất đó là ốm đau bệnh tật triền miên. Rồi thì gây ảnh hưởng tới tinh thần, khiến bản chất ẩn sâu trong con người bị bộc lộ ra ngoài. Qua đó thể hiện ra tính tình biến đổi một cách phi thường rõ nét. Cũng có kẻ biến đổi theo chiều hướng tốt, song đa số thì lại đi theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ. Tuy nhiên tốt xấu gì cũng thế mà thôi, bởi kết cục đều như nhau đó là sống không được tốt cho lắm. Nghĩ tới những kiến thức này trong đầu, Cao Cường phần nào đã hiểu được nguyên cớ mà nhà họ Đoàn trong mấy năm gần đây đột nhiên đổ đốn. Còn không phải là do Đoàn Văn Đức cái lão già này gây ra tội nghiệt. Tự tay đẩy Đoàn ra rơi vào tình cảnh bị ma ám đó thôi. Chỉ là có điểm hơi kỳ quái. Bởi vì Cao Cường không cảm nhận được sự tồn tại hang ổ âm khí ở trong ngôi biệt thự này. Càng không đánh hơi thấy khí tức của sinh mệnh tà ác nào hết. Mặc dù còn chưa có thần thức ngoại phóng như trúc cơ kỳ cao thủ, thế nhưng hiện tại giác quan của Cao Cường đã nhạy bén hơn trước một mảng lớn. Đong đếm cẩn thận thì phải mạnh gấp chục lần so với khi chạy tới mầm non hoa hồng. Cho dù hồn ma bóng uế có núp sâu mấy trăm mét dưới mặt đất, hắn cũng dễ dàng phát hiện ra. Nói chung cứ đứng nghĩ ngợi vẩn vơ cũng chỉ lãng phí thời gian mà chẳng thu được nửa xu ích lợi gì. Khẽ nhún chân thi triển ra miêu bộ, hắn hóa thành một vệt tàn ảnh màu đen xẹt bắn vào trong phòng, và chỉ trước mắt đã xuất hiện sau lưng lão Đoàn Văn Đức. Không có chần chừ, hắn vung tay chặt mạnh vào sau gáy của lão, huyền niệm một chút cũng không có. Còn đang mải xem trận bóng trên tivi, lão Đoàn Văn Đức cứ thế đổ ập xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Cao Cường tức thì đưa tay túm lấy cổ lão, như xách một con gà mà ném tới vị trí sàn nhà trống trải. Tiếp đó hắn liền vung tay liên tiếp điểm mạnh lên những huyệt vị chủ chốt nằm trên đỉnh đầu của lão. Xong xuôi hắn lại từ túi áo trước ngực lấy ra một tập 4-5 tấm phù lục. Có điều hầu hết là bị đem nhét trở lại vào trong túi áo. Sau cùng trên tay hắn còn nắm lấy duy nhất một tấm có hình thù đóa hoa anh túc mà thôi. Mê tâm phù. Từ linh văn đồ án cho tới hình thù sau khi gấp lại, đều liên quan tới hoa anh túc. Cao Cường xin thề rằng lúc mới học tập luyện chế, đã biết đồ chơi này là loại dụng tâm hiểm ác rồi. Mê tâm phù chuyên dùng để mê loạn tâm trí của địch nhân. Có điều hiệu quả là không được bao lớn, thậm chí gặp trúc cơ kỳ thì nửa xu tác dụng cũng không có. Thế nhưng dùng để bắt nạt người thường thì ngon đừng hỏi luôn. Đám cảnh quan mà có đồ chơi này dùng khi hỏi cung tội phạm thì thôi rồi lượng ơi. Chính vì thế mà thứ này mặc dù không có sự đẹp được đám tu sĩ, nhưng Cao Cường vẫn học tập và luyện chế ra cả trăm tấm, phòng ngừa khi cần thiết thì sẽ lôi ra sử dụng. Giống như lúc này đây chẳng hạn, sau khi dùng phương pháp điểm huyệt khiến tinh thần của lão Đoàn Văn Đức bị sang chấn, Cao Cường đem chân khí quán thâu kích hoạt mê tâm phù, rồi dán thẳng lên vị trí mi tâm của lão. Ngay lập tức, từ mê tâm phù liên tiếp không ngừng tuôn nhả ra những làn xương đen mong mảnh. Diễn biến kỳ cục cũng ngay tức thì nổ ra trước mắt hắn. Chuyện là khi nhìn vào làn xương đen, Cao Cường thấy có khác gì khói bụi than đâu cơ chứ. Thế nhưng mùi hương của thứ tạo cảm giác ô nhiễm môi trường này, có vẻ như là lôi cuốn lắm thì phải. Cứ nhìn lão Đoàn Văn Đức còn đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà là biết. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mũi phồng như quả cà chua, miệng thì há rộng nhét quả cam cũng vừa. Chung quy chỉ để làm một việc, đó là hít lấy hít để cái làn xương đen mà mê tâm phủ tuôn nhả ra kia. Hít bằng mũi thôi là chưa đủ, lão còn phải há cả miệng ra để táp táp nữa thì mới chịu. Có thể nói lúc này lão đang hít như thể lần cuối trong đời được hít vậy đó, trông khá là tội nghiệp. Dưới sự tập trung quan sát của Cao Cường, mê tâm phù đột ngột căng phồng tròn vo, rồi cứ thế nổ tung và hóa thành một làn xương đen dày đặc. Có điều dày đặc hơn nữa cũng chẳng bỏ bèn gì. Gặp phải lão Đoàn Văn Đức mũi phồng lên như mũi lợn, thì sau có vài lần lấy hơi là đã đem hít sạch sẽ, không dư thừa dù chỉ là một tia mỏng manh như sợi tóc.